Móng tay Tông Thịnh đột nhiên mọc ra thật dài, móng tay vừa đen vừa dài cắm chặt vào cánh tay của Thẩm Kế Ân, trực tiếp bứt cánh tay kia ra. Thẩm Kế Ân phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ là tiếng kêu không quá lớn, khí quản của gã đã bị xé rách, máu trào ra. Tông Thịnh đem cánh tay của hắn đã bị rứt đứt đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm máu tươi nơi miệng vết thương, nói: "Máu xử nữ, lão Bắc đối với người thật sự dùng nhiều công phu, dùng biết bao nhiêu máu xử nữ cho người thật đúng là xa xỉ. Người cảm thấy người hiện tại chính là con người sao? Người chính là con của quỷ." Thẩm Kế Ân dương miệng còn muốn lớn tiếng kêu to. Tông Thịnh đã đem cánh tay của gã ném ra xa, lực đạo rất lớn, cánh tay bay xuyên qua lưới rơi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, móng tay thật dài của Tông Thịnh cắm vào cổ Thẩm Kế Ân, tay vùng lên, trong nháy mắt cổ của gã bị xé rách, máu phun ra thành vòi. Máu bay lên tung tóe trên mặt Tông Thịnh, cũng theo vòng tay của anh mà rơi lên giày tôi. Trái tim tôi đập nhanh, thậm chí có thể thấy máu đổ dồn về dưới gót chân. Tôi vội che miệng thật chặt, không cho bản thân hét lên thành tiếng. Vai tôi chợt trầm xuống, Hạ Lan Lan đã té xỉu. Tông Thịnh kề sát cổ gã nói: "Thẩm Kế Ân, ngươi nói người như vậy còn có thể cử động sao? Thật muốn dùng lửa một phen đốt người thành tro, xem có còn nhảy nhót không." "Đi xuống đi, để cho người qua đường nhìn thử xem tiểu lão bản khách sạn Sa Ân như ngươi nhìn ra sao. Đến lúc đó, phóng viên đều chụp cảnh ngươi thi thể nát tan, ngươi cảm thấy lão bác có thể an bài ngươi thành xác chết vùng dậy, có thể thành tin tức đầu đề không? Ta chờ ngươi thành xác chết vùng dậy." Tông Thịnh dùng tay đẩy, Thẩm Kế Ân liền bay xuyên qua lưới ra ngoài. Chương 194. Ngay lúc đấy, tôi gần như hét lên. Dù cho tôi đã cố sức dùng tay che miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng ú ớ. Tông Thịnh dường như nghe thấy âm thanh, chậm rãi quay đầu nhìn lại đây, từng bước đi về phía tôi. Nhìn vào mắt anh, tôi dường như thấy được hình bóng của mình. Nơi này thật sự kỳ lạ. Tôi biết rõ là mình không thể thấy được như vậy, nhưng khi đó ảo giác chính là như vậy. Anh ấy nhìn thấy tôi, là nhìn thấy tôi. Anh bước từng bước về phía tôi, trên mặt còn vương máu. Khóe miệng có nụ cười tà mà tôi từng quen thuộc. Anh vươn tay về phía tôi, đầu ngón tay thậm chí còn nhỏ giọt máu của Thẩm Kế Ân. Tôi gần như ngừng thở, tim cũng dường như ngừng đập, mắt tối sầm. Có đôi khi thống khổ cùng sợ hãi thật sự làm người ta thà rằng chết luôn. Dù cho không thể chết được thì ít nhất ngất xỉu cũng là một dạng trốn tránh. Tôi ngất xỉu, nhưng trong đầu tôi vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh khủng bố như một đoạn phim chiếu cảnh Tông Thịnh xé đứt cánh tay của Thẩm Kế Ân. Cảnh anh xé rách họng gã, từng cảnh cứ thế quay lại, khiến tôi nhìn thấy Tông Thịnh vươn cánh tay còn dính máu tới chỗ tôi. "Không!" Tôi hét lên và bừng tỉnh. Đập vào mắt tôi là bình truyền thuốc bệnh viện, còn có khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ tôi. Tiểu Vũ con tỉnh rồi, là mẹ lo lắng gần chết." Mẹ tôi hốc mắt đỏ hồng, tay sờ trán tôi, nhìn như sắp khóc. Qua lời kể của mẹ, tôi được biết tôi và Hạ Lan Lan được tìm thấy ở trong thang máy, bị ngất. Mẹ tôi vội hỏi: "Hai đứa làm sao vậy? Sao lại ngất đi trong thang máy?" "Lan Lan tỉnh sớm hơn con 2 tiếng, nhưng chúng ta hỏi cái gì cũng không chịu nói." "Tiểu Vũ, con nói cho mẹ biết đi, tại sao hai đứa lại ngất trong thang máy hở? Có bị thương ở đâu không?" "Mẹ, con muốn uống nước." Tôi nhẹ giọng nói. Hạ Lan Lan nếu đã không nói ra nguyên nhân ngất xỉu cho bọn họ, như vậy tôi cũng sẽ không nói. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ kỹ, nếu Hạ Lan Lan nói ra chuyện đó thì tôi sẽ nói là chắc do cô ta gặp ác mộng sau khi ngất. Sau cảnh sát đến, đi cùng với hai bác sĩ. Cảnh sát hỏi tôi còn nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không. Hạ Lan Lan ở bên kia rất sợ hãi, kích động. Cảm xúc của Hạ Lan Lan làm cảnh sát sinh ra hoài nghi. Bởi vậy, bọn họ hy vọng tôi có thể cho bọn họ đáp án. Tôi do dự một chút, sau cùng nói. Tôi cùng Lan Lan cùng nhau đi vào thang máy. Sau đó, tôi cũng không biết tại sao tự nhiên lại ngất xỉu. Bác sĩ đứng bên cạnh giải thích. Hai người họ không bị thương tích gì. Cô gái ở giường 27, cánh tay có chút chảy ra, nhưng có lẽ là do lúc ngã xuống va chạm. Nguyên nhân ngất xỉu dường như bị sợ hãi khiến cho ngất đi. Bác sĩ lại giải thích thêm về lý do khẳng định như vậy. Đơn giản mà nói chính là chúng tôi bị dọa hôn mê. Vì là bị dọa ngất xỉu nên tim đột ngột co thắt khiến máu không lưu thông mà dồn về phía cuối thân thể. Cũng chính vì thế mà đại não bị thiếu máu khiến cho ngất xỉu. Bác sĩ còn nói, may mắn hai chúng tôi được phát hiện sớm, đưa tới bệnh viện kịp thời nên không có di chứng. Nếu như trễ một chút thì thiếu máu cục bộ lâu sẽ dẫn tới việc dù có cứu được cũng sẽ trở nên ngây ngốc. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà run rẩy. Cảnh sát hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Trước lúc đi, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi còn lắc đầu nói. Sao mà nhát tới thế chứ? Nhìn thấy cái gì mà ra nông nỗi này, sợ tới mức ngất đi luôn. Cảnh sát đi rồi, mẹ tôi tiếp tục hỏi xem chúng tôi đã gặp chuyện gì mà bị dọa tới mức đó. Tôi không nói thêm gì nữa, nên mẹ cũng không có biện pháp. Tôi sạc điện thoại cho mẹ, hỏi xem chúng tôi được phát hiện như thế nào. Mẹ nói là người của khách sạn Sa Ân báo cho mẹ, kêu là thang máy đột nhiên mất điện, điện dự phòng cũng không hoạt động nên hai chúng tôi bị nhốt trong thang máy. Đến lúc nhân viên kỹ thuật mở được thang thì hai chúng tôi đã hôn mê nằm trên mặt đất nên vội gọi cấp cứu. Hóa ra chúng tôi bị ngất trong thang máy rồi được phát hiện. Vậy những ký ức ở tòa nhà Linh Linh chẳng lẽ chỉ là chúng tôi nằm mơ thôi? Mẹ tôi còn muốn nói chuyện thêm, nhưng tôi đã nói. Mẹ à, con mệt, mẹ cho con yên tĩnh nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ tôi bèn nói, bà ra ngoài mua chút đồ. Sau khi mẹ tôi rời đi, phòng bệnh đã yên tĩnh lại. Tôi nằm trong chăn không ngừng nghĩ. Chẳng lẽ những cái đó thật sự chỉ là mộng sao? Tôi đi khách sạn Sa Ân là vì muốn tìm Vương Càn. Lúc trước khi bị đi vào tòa nhà Linh Linh thì tôi thật sự khẳng định mình đã thấy khuôn mặt Vương Càn xông ra khỏi chỗ bảng điều khiển thang máy. Như vậy, việc đi vào tòa nhà Linh Linh là do Vương Càn an bài. Vương Càn muốn cho tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Tông Thịnh sao? Mà Tông Thịnh, tôi không dám hồi tưởng lại dáng vẻ đó của anh. Tôi đã từng thấy anh bị máu và sự giết chóc che mất tâm trí, mắt hóa thành đỏ sọc, nhưng mà có vẻ lúc đó còn thua xa Tông Thịnh mà tôi thấy hôm qua. Còn nữa, việc chúng tôi đã gặp liệu có phải thực sự là việc đã phát sinh? Tôi còn nhớ là Tông Thịnh đem Thẩm Kế Ân ném xuống, nhưng trong tin tức lại không có nói về thi thể ở dưới chân tòa nhà. Chẳng lẽ Thẩm Kế Ân bị rớt xuống rồi mất tích, mãi cho đến sau này mới xuất hiện lại? Nghĩ nữa cũng không được gì, tôi quyết định qua xem tình trạng của Hạ Lan Lan. Vừa đến cửa phòng tôi đã nghe tiếng đàn ông oang oang lên ở trong phòng của Hạ Lan Lan. Tôi đi vào, hóa ra là phó tổng khách sạn Sa Ân. Một người tròn tròn lùn lùn mà chúng tôi gặp khi vừa tới khách sạn lần đầu. Nếu không phải ông ta quá đặc biệt chắc tôi sẽ không nhớ được tên của ông ta. Phó Tổng thấy tôi tới thì nói, à, Tổng Vũ phải không? Cậu không tới thì tôi cũng đang định đi tìm cậu đây. Hai người tỉnh cả rồi, tỉnh lại là tốt rồi, người không có việc gì là được. Hai người yên tâm, một người là khách của khách sạn, một người là nhân viên khách sạn, tiền chữa bệnh cứ để khách sạn lo, yên tâm dưỡng thương đi. Hạ Lan Lan nhìn Phó Tổng ánh mắt mang theo sợ hãi. Tôi không trở về, tôi không quay lại nơi đó. Hạ Lan Lan vừa nói xong lại khóc lên. Trong lòng tôi reo lên hồi chuông cảnh báo. Cô ta hiện tại biểu hiện có vẻ rất kém. Có hai khả năng. Một có thể là vì yểm hộ Thẩm Kế Ân mà giả vờ. Còn có một khả năng là cô ta thật sự bị dọa. Dọa tới mức xảy ra chút vấn đề làm cô ta căn bản không dám đi đối mặt với những việc ở khách sạn. Cô ta thật sự cùng Thẩm Kế Ân đã không có liên hệ gì sao? Thấy vậy, Phó Tổng cười ha hả tiếp tục nói. À, Hạ Lan Lan, nếu là thật không muốn trở về thì cũng đúng. Báo cáo thực tập của cô tôi sẽ bảo quản lý bên dưới làm cho. Chuyện này thật sự cô xảy ra chuyện thì việc kinh doanh theo chương trình quảng bá của khách sạn lập tức bùng nổ. Khách đặt phòng hẹn trước đến cả tuần rồi. Nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi thôi. Phó Tổng lại nói vài câu lời khách sáo rồi rời đi. Mẹ Hạ Lan Lan nói thầm. Sao giờ người ta ngốc thế nhỉ? Khách sạn rõ ràng xảy ra chuyện mà còn nhào tới ở. Chẳng phải nên đóng cửa niêm phong hay sao chứ? Lúc mẹ tôi quay lại thì Ngưu Lực Phàm đang đi theo sau. Dì à, tiền này đừng tiếc, khách sạn sẽ thanh toán. Dì giúp cậu ấy đi mua thêm vài bộ đồ đi. Ngưu Lực Phàm thấy tôi, vội nói. Tỉnh rồi à, anh tới xem cậu hai lần rồi đó. Cậu thật là dọa anh, xỉu một cái gần một ngày một đêm đó. Tôi vội nhảy xuống khỏi giường bệnh, mới phát hiện chân mình một chút sức lực đều không có. Ngưu Lực Phàm vội chạy tới đỡ tôi. Cậu vội cái gì hả? Có gì mà vội? Ngưu Lực Phàm, anh ra ngoài nói chuyện với tôi, đừng nói ở đây. Ngưu Lực Phàm nhìn tôi rồi quay qua nhìn mẹ tôi. Bất đắc dĩ, hắn đỡ tôi ra ngoài, đi được vài bước thì sức lực dần trở lại. Tuy bước chân còn nặng nề nhưng ít nhất tôi có thể tự bước đi. Đi ra phòng bệnh, trên hành lang thật dài tôi đẩy Ngưu Lực Phàm nói. Chúng ta đi xuống dưới lầu phơi nắng ngồi đi. Mẹ tôi đứng ở cửa phòng bệnh nhìn hai chúng tôi đi vào trong thang máy, xuống dưới đất tôi tự mình bước đi. Nhìn trời có lẽ là buổi chiều, mặt trời chói chang. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây. Anh nói thật cho em biết, sau chuyện ở tòa nhà Linh Linh, Tông Thịnh liên lạc với anh thế nào? Ngưu Lực Phàm đối diện tôi nói, cậu ta gọi điện thoại cho anh, bảo anh lái xe tới đón cậu ta. Anh gặp anh ấy lúc nào, ở đâu, lúc đó trông anh ấy ra sao? Chương 195. Ngưu Lực Phàm nhìn hoang mang, chớp mắt nhìn tôi. Nhìn quanh rồi lại nhìn tôi, mới nói. Cậu ta làm sao nữa? Anh đừng quan tâm anh ấy thế nào. Anh trả lời em trước. Lúc thấy anh ấy là thời gian nào, ở đâu, và bộ dáng anh ấy thế nào? Hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Không phải tầm 10 giờ sáng gì đó cậu gọi anh sao? Anh cúp máy xong thì nhận điện thoại của cậu ấy. Anh lái xe qua đón khoảng 11 giờ hơn, chưa tới 12 giờ. Anh gặp cậu ấy trong ngõ nhỏ sau lưng tòa nhà Linh Linh. Lúc đó trông cậu ấy cũng không có gì đặc biệt. Quần áo thì sao? Trên người có dấu vết gì không? Có vết máu không? Cậu hỏi làm gì? Có gì sao? Ai, cậu ấy nhìn bình thường, đứng đó chờ anh thôi. Cậu ta nói với anh rằng sự việc tối hôm trước là do cậu ta làm nên giờ phải đi trốn. Nói cho anh 2 vạn, kêu anh mạo hiểm trở về nhà của anh ở quê. Trên người anh ấy không có vết máu sao? Không có. Không bị thương thì lấy đâu ra máu? Vết thương trên vai không phải là có từ trước rồi sao?